Cửu vực kiếm đế, chương 2357, cưỡng ép tấn thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại sở phong miên trong thân thể, từng mai bất hủ tinh thể. Đều tại nhau nhau vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho là Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân lực lượng thôi động đến cực hạn, tại thần thụ bên trong, vô cùng vô tận sinh mệnh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đến, đều không thể chữa trị cái này bất hủ tinh thể vỡ vụn. Không cách nào chữa trị, mà là bất hủ tinh thể tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả Sở Phong Miên ủng có thần thụ. Ủng có khổng lồ như thế sinh mệnh lực, cũng không sánh bằng qua vỡ vụn tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10.000, 20.000, 30.000 mai, cơ hồ trong nháy mắt, liền có mấy ngàn mai bất hủ tinh thể, triệt để vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, bất hủ chân thân một khi vỡ vụn, vậy ta liền triệt để xong. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng vô cùng nóng nảy, hắn không nghĩ tới, bất hủ chân thân thế mà trước gánh không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói Sở Phong Miên có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí hiện tại lấy nửa bước thiên nhân cảnh, có được sánh vai tiên quân lực lượng, đều là bởi vì bất hủ chân thân nguyên nhân. Bất hủ chân thân, được xưng tụng là Sở Phong Miên trọng yếu nhất lực lượng nguồn suối một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ bất hủ chân thân thế mà không chịu nổi lực lượng muốn vỡ vụn. Mỗi một mai bất hủ tinh thể, đều là bất hủ chân thân lực lượng nơi phát ra, vỡ vụn mấy vạn mai tinh thể, Sở Phong Miên đều cảm thấy, hắn trong thân thể lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang đối kháng với hỗn độn kiếp lôi thời điểm. Vậy càng phát ra lực bất tòng tâm, thậm chí Sở Phong Miên sẽ phải bị hỗn độn kiếp lôi thôn phệ. Ta một thế này, nhất định vô địch, thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm thụ được thân thể biến hóa, hắn trong ánh mắt tránh qua mấy điểm điên cuồng, đột nhiên mở ra không giới, vô số đan dược, lập tức từ không giới bên trong bay ra. Tại Sở Phong Miên mở ra không giới trong nháy mắt, đều có chừng mấy ngàn viên thuốc, từ đó bay ra, cái này mỗi một mai đan dược bên trong, đều ẩn chứa tinh túy vô cùng dược lực, chí ít đều là viễn cổ thánh đan cấp bậc phía trên đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút, toàn bộ đều là luyện thể chi đạo đan dược, trước đó Sở Phong Miên từ Dược Vương Cốc chỗ nào? Đem Dược Vương Cốc bên trong tất cả luyện thể chi đạo đan dược, đều hoành tảo không còn. Những đan dược này, vốn là Sở Phong Miên dự định trùng kích bất hủ chân thân đệ ngũ trọng sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ lại là đợi không được lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất hủ chân thân một khi tại hủy diệt kiếp lôi phía dưới vỡ vụn, cái kia Sở Phong Miên chính là chắc chắn phải chết. Vậy đợi không được một khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân đã là muốn đạt tới hắn có thể khống chế cực hạn. Một khi là tại tăng lên, Sở Phong Miên đều có chút lực bất tòng tâm cảm giác, tựa như là có được lực lượng, lại không cách nào khống chế như thế. Đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Sở Phong Miên cảnh giới chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế, chỉ khi nào là bất hủ chân thân tiến thêm một bước lời nói, ngay cả Sở Phong Miên mình đều không có tự tin có thể hoàn toàn khống chế lại bất hủ chân thân lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lịch sử rất nhiều thiên tài, đều là đạt được cơ duyên về sau, không cách nào khống chế tự thân lực lượng, ngược lại mình hủy diệt. Sở Phong Miên vậy rõ ràng biết cái này nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính vì vậy, Sở Phong Miên mới dừng lại bất hủ chân thân tấn thăng bộ pháp, vậy vẫn không dùng tới những đan dược này. Nhưng hôm nay tại hỗn độn kiếp lôi uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên đã là không có lựa chọn nào khác, hắn thà rằng là lực lượng mất khống chế, vậy không nguyện ý chết tại này kiếp lôi phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Thiên, Sở Phong Miên mở ra miệng rộng, lập tức vận chuyển Thôn Thiên chi lực, biến thành một đoàn cự đại hắc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tất cả đan dược, tại từ không giới chi bên trong bay ra tới một khắc, chính là liên tục không ngừng bay vào đến Sở Phong Miên trong miệng, tại Thôn Thiên chi lực luyện hóa phía dưới. Cái này tất cả đan dược đều biến thành tinh túy vô cùng dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, bị 12.900.600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trong chốc lát. To lớn dược lực tràn ngập tại Sở Phong Miên trong thân thể, dược lực này mạnh, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên thân thể mạnh mẽ no bạo. Trên 100 mai tiên đan, mấy ngàn mai viễn cổ thánh đan, cái này to lớn dược lực có thể đem một tên tiên thánh đều cho đang sống bể bụng mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu uống chi Sở Phong Miên có được Thôn Thiên bí thuật, tại luyện hóa đan dược hiệu suất bên trên, so với những võ giả khác yêu thần còn cao hơn hiệu nhiều. Sở Phong Miên luyện hóa một viên thuốc thu hoạch được dược lực, cơ hồ là những võ giả khác gấp 2 còn nhiều hơn, với lại cũng muốn so với những võ giả khác tốc độ nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho dù là tiên đan, tại Thôn Thiên chi lực bao phủ phía dưới, đều không kiên trì được mấy giây, liền biến thành tinh túy dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nhưng chính là khổng lồ như thế dược lực, trong nháy mắt tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, Sở Phong Miên thân thể đều muốn bị no bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một tên võ giả có thể sức chịu đựng, cũng không phải là vô hạn. Một khi là dược lực quá nhiều, thật khả năng hội rơi vào bạo thể mà chết hạ tràng. Sở Phong Miên đều là sắc mặt kinh biến, vội vàng khống chế sức mạnh, gắt gao đem dược lực chấn áp lại, mới miễn cho thu hoạch được một cái bạo thể mà chết hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhục thân liền xem như so với chân chính tiên quân, thậm chí là tiên thánh, đều không kém chút nào, nhưng cũng khó có thể dung nạp khổng lồ như thế dược lực. Sở Phong Miên cái này một hơi thôn phệ đan dược, cũng không chỉ là vẻn vẹn là từ dược vương cốc chỗ nào đạt được cái kia chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên chém giết ma đế, tinh đế, hoang thiên cương 7 vị tiên vương cường giả tối đỉnh, vậy đem hắn nhóm không giới đạt được. Bọn hắn nhưng đều là 7 đại tông môn bên trong chân chính bá chủ, cự đầu, mỗi người không giới bên trong đều có đại lượng thánh đan, tiên khí các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên từ bọn hắn 7 người không giới bên trong đoạt được đến thu hoạch, đều không thua gì Sở Phong Miên trước đó từ dược vương cốc chi ở bên trong lấy được thu hoạch, trọn vẹn tương đương lấy là đạt được 2 cái dược vương cốc bên trong góp nhặt luyện thể chi đạo đan dược. Cho nên cái này to lớn dược lực, để Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều khó mà ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng hôm nay tại cái này hỗn độn kiếp lôi uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên vậy không có thời gian một chút xíu đi luyện hóa. Hỗn độn kiếp lôi, mỗi thời mỗi khắc đều tại hủy diệt cái này Sở Phong Miên bất hủ chân thân, cuối cùng muốn đem Sở Phong Miên bất hủ tinh thể toàn bộ hủy diệt, thôn phệ Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nguy cấp như vậy tình huống dưới. Sở Phong Miên chỉ có thể bằng nhanh nhất phương thức thôn phệ. To lớn dược lực, tại Sở Phong Miên trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, bất quá rất nhanh, cục diện này liền hóa giải không ít, cái kia 12.900.600 mai bất hủ tinh thể, tại phát giác được Sở Phong Miên trong thân thể dược lực về sau, chính là đột nhiên ngụm lớn cắn nuốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu như là đói bụng hồi lâu người, gặp được tiệc như thế. Nhất là cái kia chút đã vỡ vụn bất hủ tinh thể, càng là điên cuồng thôn phệ dược lực này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên thôn phệ vô số thánh đan, lấy Thôn Thiên bí thuật luyện hóa hóa thành dược lực, trong chốc lát đều bị bất hủ tinh thể thôn phệ trọn vẹn 1/3. mỗi một mai bất hủ tinh thể, tại thôn phệ lớn như thế lượng dược lực về sau, đều biến cứng cỏi rất nhiều, thậm chí ở phía trên, đều xuất hiện một chút lực lượng biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút bất hủ tinh thể, đã là hướng về mới phương hướng, đang tiến hành thuế biến. Cái kia chút lúc đầu đã vỡ vụn bất hủ tinh thể, đều là tại thôn phệ đại lượng dược lực về sau, bắt đầu tái tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.